phần 5.9. Tay nắm lấy hoàng cấp lệnh bài, trực tiếp đưa ra, khóe miệng Mộ Dung Bất Phá cong lên. Lệnh bài này giá trị 3.000 cống hiến, tên phế vật như ngươi chỉ có 500 cống hiến, thiếu 2.500 cống hiến nữa. Bản công tử rất rộng lượng, lấy hai chân của ngươi làm giá được không? Cổ Đại Ngưu nghe vậy, liền gãi đầu gãi tai nhìn Vô Song. Đội trưởng, hắn đặt cược như vậy có được không? Câu hỏi này lại càng làm hình ảnh của Cổ Đại Ngưu hạ thấp trong mắt đám người tầng 2 cùng tầng 3. Loại người như Cổ Đại Ngưu thắng được mới là lạ, loại phế vật này liền chết chắc. Vô Song lại khác, hắn thản nhiên gật đầu. Công bằng, ngươi cứ cược đi. Vương Thiên Hổ ở ngay gần Vô Song, miệng hắn há hốc, ánh mắt trừng lớn nhìn Vô Song. Hắn triệt để chết lặng không nói thành lời, Vô Song vậy mà muốn Cổ Đại Ngưu đi chết. Vương Thiên Hổ thật sự muốn tát cho Vô Song một cái, đáng tiếc hắn không thể. Vô Song hiện nay chưa gia nhập Thiên Ý Thành, liền không bị động tới. Cổ Đại Ngưu chỉ đợi Vô Song nói vậy, hắn liền gật đầu cười lớn đi tới. Đội trưởng đã nói cược, vậy ta cược. Hai bên đá cược, cần một người đứng ra xác nhận. Lúc này cũng không ai ngờ một thân ảnh chậm rãi bước vào Sinh Tử Điện. Nàng thản nhiên lên tiếng, âm thanh không lớn nhưng không ai dám coi thường. Trận chiến này, ta đứng ra xác nhận. Nữ nhân bước tới họ Hoắc, tên Thanh Đồng. Nàng đứng thứ một trong hoàng bảng của Thiên Ý Thành, Hắc Mân Côi, Hoắc Thanh Đồng. Không ai ngờ Hoắc Thanh Đồng lại đến. Sự xuất hiện của nàng khiến cả Vô Song cũng giật mình. Nàng che đi khuôn mặt của mình dẫn tới Vô Song cũng khó lòng nhìn ra cái gì. Bất quá khí thế của nàng không phải là giả. Nàng là người thứ 4 khiến Vô Song phải chú ý. Mộ Dung Bất Phá thấy Hoắc Thanh Đồng tự mình đứng ra lập tức mỉm cười. Hoắc tỷ đã đứng ra liền không thể công bằng hơn nha. Vậy chúng ta ở ngay đây quyết đấu đi. Bản công tử chỉ cần 3 chiêu liền giết chết ngươi. Đại sảnh này tương đối rộng, tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến ai. Chỉ thấy Mộ Dung Bất Phá đứng đối diện Cổ Đại Ngưu, hai người cách nhau chỉ khoảng 20 bước chân. Mộ Dung Bất Phá thậm chí không cần rút song nhận của mình ra, cũng không cần tấn công trước. Hắn cảm thấy đánh bại Cổ Đại Ngưu chỉ cần một tay là đủ. Sau đó, Cổ Đại Ngưu lao tới, tốc độ chẳng có gì đặc biệt, thậm chí khí thế còn chẳng có, đây đơn giản chỉ là chạy thẳng. Mộ Dung Bất Phá thấy Cổ Đại Ngưu vung tay, hắn đơn giản lười biếng đưa một tay ra. Theo Mộ Dung Bất Phá suy nghĩ, cản một quyền kia căn bản dễ vô cùng, đáng tiếc hắn nghĩ nhầm rồi. Cự môn đỡ còn không nổi, hắn dám đỡ. Một quyền, tiếng xương răng rắc vang lên sao mà ghê người. Toàn bộ đại sảnh đang cười cười nói nói, đang thầm đoán xem Mộ Dung Bất Phá cần bao nhiêu chiêu để thắng, liền triệt để chết lặng. Cánh tay trái của Mộ Dung Bất Phá gãy gập lãi, chỉ duy nhất một quyền hắn đã bị phế một cánh tay. Mộ Dung Bất Phá hét thảm lên một tiếng, tiếng gào rú của hắn làm cả Sinh Tử Điện như lạnh lại. Bình thường Cổ Đại Ngưu chỉ biết đấm ra một quyền này, bất quá đấy là khi không có Vô Song. Vô Song ở sau lưng Cổ Đại Ngưu, chỉ là khoanh tay cười lạnh. Bắt lấy hắn, đừng cho hắn thoát. Cổ Đại Ngưu nghe vậy, chân dẫm xuống mặt đất. Chân chủ của Cổ Đại Ngưu phi thường tốt, tốt đến mức Vô Song cũng mặc cảm không bằng, chỉ cần lấy một chân làm chủ. Cả người Cổ Đại Ngưu mượn lực đẩy bắn thẳng về phía trước. Sau đó cánh tay của Cổ Đại Ngưu đưa ra. Tay của Cổ Đại Ngưu rất dài, trực tiếp nắm lấy áo của Mộ Dung Bất Phá kéo lại. Mộ Dung Bất Phá vốn đang đau chết đi sống lại sao có thể kịp phản ứng, vật hắn xuống. Vô Song lại đơn giản ra lệnh. Cổ tay của Cổ Đại Ngưu xoay tròn, gần như không dùng bất cứ sức lực nào vậy mà trực tiếp dùng một tay đè thẳng Mộ Dung Bất Phá xuống nền đất. Đây chính là thái cực xuất quyền. Mộ Dung Bất Phá cả đời hắn đều sẽ không thể quên được ngày hôm nay. Hắn lần đầu tiên được nhìn thấy tam lưu cao thủ có lực công kích của tông sư cảnh giới. Hơn nữa ở đây cũng không chỉ có hắn nhìn thấy một điểm này. Trên tầng 3 lúc này không biết có bao nhiêu người đang lạnh sống lưng. Một quyền đấm thẳng xuống, lực quyền này không thua gì cự môn. Một quyền gần như đấm nát nửa bên mặt của Mộ Dung Bất Phá, trực tiếp khiến hắn hộc máu miệng, cả người run lên. Sau đó Cổ Đại Ngưu tiếp tục tung thêm một quyền, vẫn là quyền vào mặt. Mộ Dung Bất Phá nhận lấy một quyền này, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, căn bản không cách nào chịu nổi. Súng thần công bắn cự ly gần ai có thể chịu nổi. Cự môn còn tái mặt huống gì loại cao thủ nửa mùa kia. Nếu cổ đại Ngưu tung ra quyền thứ ba, Tơ Uyệt đối có thể đấm gãy cổ Mộ Dung Bất Phá. Chỉ tiếc đấm cuối cùng, cổ đại Ngưu không xuất ra được. Hoắc Thanh Đồng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, dùng một tay nắm lấy bả vai của cổ đại Ngưu. Nàng phát lực lập tức làm cổ đại Ngưu đau đớn, khuôn mặt trở nên tái mét. Chỉ cần Hoắc Thanh Đồng muốn, nàng tuyệt đối có thể phế cánh tay của cổ đại Ngưu. Ánh mắt của Hoắc Thanh Đồng vốn đang cực kỳ lạnh lẽo, nhưng rất nhanh biến thành kinh ngạc. Cánh tay của nàng lúc này dĩ nhiên bị một cánh tay khác nắm lấy. Giây phút Hoắc Thanh Đồng ra tay, Vô Song cũng ra tay. Hoắc Thanh Đồng nắm lấy bả vai của cổ đại Ngưu thì Vô Song đã nắm lấy cổ tay của nàng, nụ cười trên mặt khẽ nhếch lên. Hoắc Thanh Đồng thật sự không ngờ, dĩ nhiên cổ tay của mình bị hàn khí bao quanh, căn bản không thể phát lực nổi, vì vậy cổ đại Ngưu rất nhanh có thể thoát ra, cả người ngã ngồi về phía sau, ôm lấy bên vai của mình xoa xoa. Cổ đại Ngưu lùi được lại, Vô Song cũng thả tay nữ nhân kia ra. Sau đó trong ánh mắt còn chưa hoàn hồn của rất nhiều người, hắn bước tới lấy tấm hoàng lệnh của Mộ Dung Bất Phá. Phế vật như ngươi, cầm hoàng lệnh quả thật có chút phí. Nói xong thản nhiên ném lệnh bài cho cổ đại Ngưu, hắn chậm rãi tiến về bàn văn thư, để lại cho đám thiên tài tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 triệt để chết lặng. Sinh tử điện vốn ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Cho dù đám người trên tầng 3 kia hay cả Hoắc Thanh Đồng nhìn Vô Song bước đi cũng cảm thấy một tia ngưng trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thực lực của Mộ Dung Bất Phá cũng là không thấp, cao thủ xếp thứ 3 hoàng bảng sao có thể yếu được, bất quá Mộ Dung Bất Phá cũng dính phải cái sai lầm chết người. Hắn coi thường cổ đại Ngưu. Cự môn hôm đó vì coi thường cổ đại Ngưu, cho dù cự môn cũng phải nếm trái đắng thì Mộ Dung Bất Phá tính là gì? Mộ Dung Bất Phá bản thân cũng không phải cao thủ luyện thể. Hắn gần như một dạng cường hóa của suy tuyết, đi theo hướng lực sát thương cùng tốc độ. Loại thể chất này chịu một quyền toàn lực của cổ đại Ngưu tuyệt đối sẽ rất thảm, phải biết một quyền này Vô Song cũng ăn không tiêu. Tất nhiên cũng không phải nói Mộ Dung Bất Phá yếu hơn cổ đại Ngưu. Bản thân cổ đại Ngưu nắm giữ thái cực quyền nhưng lại không có chút nội lực nào. Nền tảng của cổ đại Ngưu dựa vào cái sức mạnh kinh người của hắn. Điều này dẫn đến điểm yếu chết người là cổ đại Ngưu không có cách nào chống lại đối thủ có vũ khí. Chỉ cần Mộ Dung Bất Phá rút đôi song nhận của mình ra, cổ đại Ngưu sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Đáng tiếc hắn không rút vũ khí, để đến lúc muốn rút cũng không rút được. Thực lực của cổ đại Ngưu có bao nhiêu đều đã hiện ra toàn bộ, cũng đủ sức làm kinh động toàn trường. Bất quá với cao thủ chân chính trên tầng 3 đều có thể nhìn ra điểm yếu của cổ đại Ngưu, gần như chỉ cần không có cứng đối cứng với cổ đại Ngưu thì khả năng chiến thắng rất cao. Ít nhất Hoắc Thanh Đồng nàng cũng đã thử và đã thành công. Cũng may trận chiến này cổ đại Ngưu còn chưa lộ ra con bài thái cực quyền, trong trường hợp cần vẫn có thể tiếp tục vượt cấp khiêu chiến. Một điểm này đúng là không có ai biết. Cổ đại Ngưu nắm lấy hoàng cấp lệnh bài, hắn cũng không biết sử dụng cái lệnh bài này như nào mới đúng, cũng đành cất ngay vào trong áo ngực. Sau đó như một đứa trẻ chạy về bên người Vô Song. Dù sao cổ đại Ngưu vẫn luôn cảm thấy ở gần Vô Song hắn có cảm giác tự tin hơn nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên cổ đại Ngưu bằng nắm đấm của mình trực tiếp đánh bại đối thủ, cũng là trận thắng đầu tiên mà cổ đại Ngưu được tự mình trải nghiệm. Lần đầu tiên khi cổ đại Ngưu đánh bại Đường Ngạo, hắn đang bị bịt mắt, vì vậy cũng không cảm thấy cái gì cả. Lần thứ hai bản thân cổ đại Ngưu tiến vào một trạng thái kỳ lạ của đạo, vì vậy việc hắn đánh bại cự môn cũng trở nên không có gì quá rõ ràng trong ký ức của hắn. Chỉ có lần này là khác, cổ đại Ngưu thật sự có cảm thấy một loại nhiệt huyết bên trong người mình, nhiệt huyết của võ giả, đây là thứ được gọi là giang hồ. Giang hồ thật ra cũng chỉ bắt đầu đơn giản như vậy, có chiến đấu liền có giang hồ. Cổ đại Ngưu cũng không để ý gì đến Hoắc Thanh Đồng, một đường đi qua nữ nhân này. Hắn thậm chí cũng quên luôn Hoắc Thanh Đồng suýt nữa phế một tay của mình, vẻ mặt mười phần vui vẻ. Hoắc Thanh Đồng thì không có vui vẻ được như cổ đại Ngưu, ánh mắt của nàng lúc này chỉ tập trung nhìn vào Vô Song, một tay còn nhẹ nắm lấy cổ tay bên kia của mình. Ánh mắt mang theo một tia chiến ý, nàng tất nhiên tin tưởng vào thực lực của bản thân, chỉ là nàng sẽ không ngờ tân sinh năm nay lại mạnh đến vậy. Lúc trước nàng cũng như Vương Thiên Hổ nghĩ Vô Song là loại tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn cổ đại Ngưu lại là một thằng ngốc không biết suy nghĩ. Bản thân nàng làm trọng tài cũng chính vì muốn cứu cổ đại Ngưu một mạng, nhưng nàng tuyệt không ngờ người mình phải cứu lại là Mộ Dung Bất Phá. nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Vô Song, Hoắc Thanh Đồng thở ra một hơi, rồi nhìn về phía tầng thứ ba, nơi đó đang có một nam tử nhìn chằm chằm về phía Vô Song. Nam tử này trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Cao thủ xếp thứ 12 trên huyền bảng, Mộ Dung Phi Vũ. Tất nhiên Mộ Dung Phi Vũ còn chưa đủ làm Hoắc Thanh Đồng lo lắng. Nàng tuy chỉ đứng trong hoàng bảng nhưng sau lưng nàng chính là cơ trưởng lão. Có sư phụ sau lưng có cho Mộ Dung Phi Vũ một cái lá gan cũng không dám làm gì nàng. Người làm Hoắc Thanh Đồng lo lắng là người khác. Cao thủ xếp thứ 5 trên huyền bảng, Mộ Dung Yến Nhi. Mộ Dung Yến Nhi chính là thiên tài đứng đầu Thiên Ý Thành hiện nay. Khí diễm của nàng cho dù Đường Quan Nam cũng không bằng. Trong Thiên Ý Thành thì hoàng bảng toàn bộ đều là thiên tài thế hệ trẻ, nhưng huyền bảng thì khác. Dù sao bảng xếp hạng những tông sư cường giả mạnh nhất Thiên Ý Thành không thể chỉ toàn thiên tài trẻ tuổi. Tại huyền bảng bản thân 5 vị trí đầu đều đã ngoài 25 tuổi, bọn họ tuyệt đối mạnh hơn đám người được gọi là thiên tài ở đây nhiều lắm. 5 người này là thiên tài thế hệ trước nữa, thậm chí từng cùng Mộ Dung phục tranh hơn thua, thực lực căn bản không cần bàn cãi. Về phần 15 vị trí bên dưới huyền bảng có thiên tài thế hệ này cũng có thiên tài thế hệ trước. Ví dụ như Cự Môn cũng đã ngoài 25 tuổi, đã là thiên tài thế hệ trước. Tại huyền bảng hiện nay, đứng đầu thế hệ trẻ chính là Mộ Dung Yến Nhi, bất quá nàng hiện nay vừa vặn không có trong Thiên Ý Thành, nếu không cũng chẳng đến phiên Mộ Dung Phi Vũ đứng đây. Hoắc Thanh Đồng thật sự có chút lo lắng cho Vô Song, nàng chỉ mới giao thủ với Vô Song chưa đến một chiêu nhưng cũng nhận ra Vô Song tuyệt đối không tầm thường. Chỉ bằng tốc độ xuất thủ cũng đủ sức tung hoành hoàng bảng, bất quá vừa vào Thiên Ý Thành đã đắc tội với Mộ Dung gia tuyệt đối là hành động ngu xuẩn. Có người căm tức thì cũng sẽ có kẻ hà hê. Hoắc Thanh Đồng nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Phi Vũ thì nhất định cũng muốn nhìn một chút thế lực khác, thế lực Đường Môn. Lý thuyết mà nói Mộ Dung gia vượt quá xa Đường Môn, tuy nhiên tại Thiên Ý Thành thế hệ trẻ hai bên cũng không hơn kém quá nhiều. Hơn nữa chỉ là thế hệ trẻ giao tranh, chỉ cần không quá gay gắt trưởng bối sẽ không ra tay. Bên Mộ Dung gia có Mộ Dung Yến Nhi thì Đường Môn cũng có Đường Quan Nam, cao thủ xếp thứ 7 trên huyền bảng Thiên Ý Thành. Về phần nam tử đầu lĩnh của Đường Môn lúc này cũng phi thường nổi danh, Đường Mộng. Hắn là cao thủ xếp thứ 10 tại huyền bảng Thiên Ý Thành, bất quá Đường Mộng năm nay cũng đã 26 tuổi. Hắn cũng không được coi là cao thủ cùng thế hệ với Mộ Dung Phi Vũ. Đường Mộng lúc này nhìn Vô Song cảm giác phi thường thích thú. Dù sao theo suy nghĩ của hắn, tại Thiên Ý Thành nếu không có chỗ dựa đặc biệt cứng thì chỉ có thể chọn Đường Môn cùng Mộ Dung gia. Mấy năm nay Mộ Dung gia đã bắt đầu nhìn hơn so với Đường Môn. Lần này nếu Vô Song cùng Cổ Đại Mưu có thể gia nhập phe Đường Môn liền khiến khí diễm của Đường Môn tăng lên không ít. Tất nhiên Đường Mộng cũng sẽ không nghĩ đến việc Vô Song gia nhập phe Mộ Dung gia. Hai bên đã đến nước này còn có thể gia nhập sao? Vô Song cũng không để ý đến những người kia đang nhìn mình. Hắn thản nhiên bước về phía bàn văn thư, chỉ là lần này hắn ngồi xuống mang theo một loại thái cực khác mà thôi. Lúc trước bao nhiêu lời chế nhạo, lúc trước ồn ào bao nhiêu thì bây giờ yên tĩnh bấy nhiêu. Thay vì chế giễu Vô Song, rất nhiều người đang muốn biết thành tích của Vô Song. Tất nhiên lão nhân trước mặt vẫn giữ thái độ kia từ đầu đến cuối. Đối với Vô Song chỉ mỉm cười đưa ra một tờ giấy, ghi rõ tên tuổi là được, những cái còn lại lão phu đã nói rồi liền không nói nữa, đồng thời cũng nộp lệnh bài lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vô Song mỉm cười với lão đầu này, hắn chậm rãi viết tên của mình. Nguyễn Vũ Phong, 11 tuổi. Cái tên Nguyễn Vũ Phong tuyệt đối là một cái tên lạ, bất quá tên lạ nửa cũng có, không ai đi nghi hoặc, tuy nhiên cái vế đằng sau lại làm rất nhiều kẻ biến sắc. Nếu trước đây Đường Mộng cùng Mộ Dung Phi Vũ chỉ là đơn thuần thích thú hay chán ghét thì nay lại thêm kinh hãi. Hai người tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, Vô Song năm nay mới 11 tuổi. Bọn họ không có bị mù, bọn họ tất nhiên thấy Vô Song bước ra một bước kia ngăn cản Hoắc Thanh Đồng là đáng sợ bực nào. Chỉ cần từ tốc độ cùng thời gian dắt ai đã quá đủ để nhận định thực lực của Vô Song. Cho dù tuổi tác rất nhiều khi cũng không quá chính xác, tuy nhiên nhìn Vô Song nhỏ như vậy kể cả không phải 11 tuổi cũng không hơn bao nhiêu. Chỉ riêng điểm này thôi cũng làm cả Đường Mộng cùng Mộ Dung Phi Vũ cảm thấy không ổn. Trong mắt bọn họ loại thiên tài đến mức độ của Vô Song liền được gọi là quái vật. Quái vật dạng này rất khó khống chế, cũng rất khó chịu cúi đầu trước ai. Đây là dạng nhân tố bất ổn định nhất, thậm chí nếu cho Vô Song thêm vài năm, ai biết hắn có thể lật đổ được chỗ đứng của Đường Quan Nam cùng Mộ Dung Yến Nhi hay không. Ở dưới bàn văn thư, Vô Song cũng chẳng để ý đến đám người kia đang nghĩ gì. Trong ánh mắt cực độ khó tin của mọi người, Vô Song chậm rãi lấy cái bọc lớn ở sau lưng mình, dùng cánh tay nhỏ bé nhấc cả bọc đồ lên, sau đó đặt xuống bàn. Trước bàn bốn chân lập tức rung lên, thậm chí lão nhân văn thư kia ánh mắt trực tiếp híp lại. Lão nhân bắt đầu cảm nhận được, trong cái bọc kia chỉ sợ có đồ vật nào đó khiến toàn bộ sinh tử điện chấn kinh. Tiếp theo Vô Song thản nhiên mỉm cười, bọc lớn được mở ra, bên trong không ngờ toàn bộ đều là hắc lệnh, số lượng hắc lệnh trực tiếp xếp thành một ngọn núi nhỏ, cao đến đầu của lão nhân văn thư đang ngồi bàn. Lúc này tại đại sảnh đường, cho dù tiếng kim rơi cũng nghe rõ mồn một, bất cứ ai cũng không cách nào tưởng tượng, một người sao có thể có lắm hắc lệnh như thế. Chẳng nhẽ Vô Song giết sạch toàn bộ thí sinh tham dự tu la thí luyện năm nay? Cũng chẳng để bọn người kia suy đoán mơ hồ, Vô Song thản nhiên lên tiếng. Tổng cộng có 80 tấm hắc lệnh, lão nhân gia cũng không cần đếm. Lời Vô Song nói tuyệt đối không sai, lần này toàn bộ 90 người tham dự tu la thí luyện chỉ còn lại 11 người thành công ở lại Vương Bản Sơn. Với việc Đường Vô Lệ cùng Phong Nhất Trận rời đi, lại thêm lúc tiến vào Thiên Ý Thành, bản thân Vô Song cũng vô tình lấy nút chiến lợi phẩm của đám người cao tiến. Hắn liền sưu tập đủ 80 tấm hắc lệnh, về phần 10 tấm còn lại tất nhiên là của Cổ Đại Mưu, Suy Tuyết, Mộ Dung Ảnh, Hùng Bì, Hùng Đảm, Phi Lưu, Đường Ngạo, Đường Tiếu Tâm, Hồ Phỉ cùng Hoàn Nhan Bình. Lão nhân văn thư lần này cũng không cách nào làm được cảnh giới mắt không phiền tâm không loạn. Hắn làm văn thư ở sinh tử điện cũng đã hơn 30 năm, loại người nào cũng đã nhìn quen, loại kỷ lục nào cũng đã từng thấy, bất quá Vô Song hình như hơi quá biến thái. Với 80 tấm hắc lệnh trong tay hắn, Vô Song vừa vặn thu được 1.330 điểm cống hiến. Đây là con số kinh người, thậm chí là không cách nào tưởng tượng được đối với tân sinh gia nhập Thiên Ý Thành. Tiếp tục thêm vào điểm tặng của Thiên Ý Thành cho tân sinh, Vô Song chính thức nhận về 1.730 điểm cống hiến, đã đủ để hắn đi được hơn nửa con đường thăng từ phàm cấp đệ tử lên hoàng cấp đệ tử. Thậm chí hiện nay có rất nhiều cao thủ trên tầng 2 của sinh tử điện còn không dám tiếp tục nhìn Vô Song, bọn họ rất sợ Vô Song lại chọn một người trong đám bọn họ xuống quyết đấu để lấy hoàng cấp lệnh bài. Đám người bọn họ đã có thể ngồi ở hoàng bảng thì ai ai cũng là nhất lưu cao thủ, thậm chí siêu nhất lưu cao thủ, nhưng chắc chắn cho dù là tông sư cao thủ đi chăng nữa cũng không thể thu thập được nhiều lệnh bài như vậy. Lão nhân áo tím nhìn Vô Song, bắt đầu cảm thấy cổ họng khô khốc, sau đó liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt, lão phu ở sinh tử điện đã bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên được chứng kiến một cái tân sinh đáng sợ như ngươi, lão phu liền vì ngươi làm chủ. Trực tiếp tăng cho ngươi lên 2.000 điểm cống hiến, đồng thời kỷ lục của ngươi sẽ được ghi lại trong Thiên Ý Thành với tư cách là tân sinh có điểm cống hiến cao nhất lịch sử của Thiên Ý Thành. Kỷ lục đó của Thiên Ý Thành vốn là do sát trưởng lão nắm giữ, một mực tồn tại hơn 15 năm, cuối cùng cũng có người phá được kỷ lục của hắn, đợi lão phu gửi báo cáo cho thành chủ, theo quy định của Thiên Ý Thành ngươi liền có thể tiếp tục thu được thêm 2.000 cống hiến. Tuyệt đối đủ để ngươi trở thành hoàng cấp đệ tử. Lão nhân này không ngờ kích động đến mức khuôn mặt đỏ lên, đồng thời toàn bộ những bàn văn thư xung quanh cũng đã đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Song. Đám người bọn họ thích nhất chính là có người phá kỷ lục, thích nhất chính là có kỷ lục mới được thiết lập. Sát trưởng lão lấy tên, sát cổ. Sát trưởng lão năm 15 tuổi liền tham dự Vương Bản Sơn, tu la thí luyện. Khi đó hắn thu được 30 tấm hắc lệnh cùng 5 tấm huyết lệnh, trực tiếp thu được 680 điểm cống hiến. Cái kỷ lục này không ngờ cuối cùng cũng bị phá hơn nữa, còn phá rất sâu. Vô Song hắn đạt được những 1.330 điểm cống hiến, gần gấp 2 lần sát trưởng lão, sao có thể không khiến người khác kinh sợ. Bất quá trò vui còn ở phía sau. Vô Song cũng không ngờ hắn làm lão nhân kia kích động như vậy, hắn thật sự bắt đầu suy nghĩ có nên nộp nút chỗ huyết lệnh kia lên luôn không. Hắn thật sự sợ lão nhân này vì quá kích động mà lên cơn nhồi máu cơ tim. Nhìn lão nhân bàn tay già nua run run, khuôn mặt ửng hồng, Vô Song chỉ có thể cười khổ. Tiền bối, ta chưa nộp xong, vẫn còn nữa. Vô Song không phải là muốn khoe trải là đám huyết lệnh kia không nộp lên liền sẽ biến thành hàng phế thải, Hắn không muốn mất oan điểm tích lũy. Phải biết một điểm tích lũy quy đổi thành 10 điểm cống hiến, mà ở trong thiên ý thành thì cống hiến điểm số liền là quan trọng nhất. Hắn không muốn tự nhiên mất đi một khoản tài phú khổng lồ. Ở thiên ý thành, điểm cống hiến có thể đổi được rất nhiều thứ. Có vũ khí, có áo giáp, có đan dược, thậm chí có cả công pháp. Điểm cống hiến chính là vạn năng. Sao? Còn nữa, tiểu tử thối, không phải ngươi giết sạch đám thí sinh tham gia tu la thí luyện năm nay chứ? Ngươi có biết làm vậy là đắc tội luôn nửa cái võ lâm phương nam không? Ngươi! Lão nhân này nói xong lại cảm thấy không đúng, trầm ngâm một chút, ánh mắt kín đáo đánh giá Vô Song. Lão phu quên mất, ngoài hắc lệnh vãn còn huyết lệnh, năm nay nghe nói tu la thí luyện phi thường đáng sợ, tỷ lệ thu được huyết lệnh cũng không quá cao, bất quá nếu là ngươi có lẽ cũng thu được vài tấm. Thế nào, có bao nhiêu tấm huyết lệnh thì nộp lên đi, lão phu cộng cống hiến cho ngươi. Lời của lão nhân này nói phi thường hợp lý, rất nhiều nhân vật gật đầu với suy nghĩ của ông ta. Dù sao với loại nhân vật có thể phá được kỷ lục của sát trưởng lão đã tồn tại suốt 15 năm thì không thể không thu thập được vài tấm huyết lệnh.